Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Tăng cường mình, 12/20. Đây là Thanh thành phố huy chương. Chúc mừng ngươi. Sắc mặt có chút khó coi đem huy chương giao cho Lương Đức Hoàng. Lưu Thanh Sơn quay người liền muốn rời khỏi, mặc dù nói hắn thua, nhưng là hắn có thể nói là thua cũng không phục. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, nếu như có thể cho hắn sử dụng 6 cái Pokemon, cái kia thua tất nhiên là Lương Đức Hoàng. Lời này nếu như nói đi ra, Lương Đức Hoàng tin, chẳng qua nếu như để hắn có thể sử dụng máy sửa chữa đi ra 4 cái kỹ năng, hắn liền dám nói mình có thể dây Lưu Thanh Sơn Pokemon. Hiện tại vấn đề không phải không được a, đúng, Lưu quán chủ, vừa rồi ngươi nói cái gì màu vàng là có ý gì? Nhận lấy huy chương, Lương Đức Hoàng liền đem huy chương đựng lên, bất quá nhìn xem muốn đi Lưu Thanh Sơn. Đột nhiên hắn nhớ tới vừa rồi Lưu Thanh Sơn nói cái gì màu vàng. Ngươi không biết? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Sơn không khỏi dừng bước, hơi nghi hoặc một chút nói, thật sự là không thể không thừa nhận, vận khí của ngươi rất tốt, ngay cả điều này cũng không biết ngươi là thế nào bắt được con này Pikachu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia ánh mắt, nghi hoặc, Lưu Thanh Sơn suy nghĩ một chút, có chút im lặng nói ra, ha ha, lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng cũng không cho là hắn đây là đang khen mình. Màu vàng chỉ là tiềm năng, đi thêm mua một chút Pokemon sách đi. Kỳ thật bọn chúng muốn đánh bại ta, có càng thêm đơn giản biện pháp. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia lúng túng tiếu dung, Lưu Thanh Sơn thở dài một hơi, nhưng sau đó xoay người đi. Nhìn xem Lưu Thanh Sơn dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng gãi đầu một cái. Chiến thuật của hắn không tốt sao? Chúng ta chiến thuật không tốt sao? Ôm lấy Pikachu, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi. Pika, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu suy nghĩ một chút, rất kiên định lắc đầu. Nó cảm giác cái này chiến thuật cũng là rất không tệ, cho nên vẫn là phải nói, có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì Pokemon. Mặc dù cũng không cảm giác mình đấu pháp có vấn đề gì, nhưng Lương Đức Hoàng cũng cảm giác mình là hẳn là nhìn nhiều một chút sách. Kỳ thật Lương Đức Hoàng có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào hắn kim thủ chỉ, trò chơi cùng cái kia máy sửa chữa. So với có chút học phách hình, kim thủ chỉ là phụ tá khác biệt. Hắn đối vật này tính ỷ lại là rất mạnh. Cho nên kỳ thật nói đến, Lương Đức Hoàng đối Pokemon lý giải, khả năng còn không bằng một chút học sinh cấp 3 đâu. Lương Đức Hoàng đối với chiến đấu cùng Pokemon lý giải, càng nhiều hơn chính là dừng lại tại trò chơi, anime cùng trước kia học qua cao trung sách giáo khoa ở trong. Hắn cũng không có tự chủ nghiên cứu qua, bởi vì hắn 18 tuổi không có thức tỉnh. Về sau liền cùng Pokemon vô duyên. Hiện tại xuyên qua tới Lương Đức Hoàng cũng là tiếp thu những tin tức này. Chỉ hắn đối với những vật này cũng không phải quá mức hiểu rõ. Chiến thuật vấn đề tạm thời không nói trước, không học tập một cái, đến cũng muốn đến nơi này. Lương Đức Hoàng cũng quay người rời đi gym. Hắn tìm tiệm sách mua chút sách tham khảo một chút. Cốc, quy tê tê. Lương Đức Hoàng đi ra gym thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ phía sau ở hắn. Quay đầu xem xét, hắn phát hiện gọi lại mình lại là vừa rồi cùng hắn đánh trước đưa thi đấu cô em gái kia. Mà càng thêm để Lương Đức Hoàng cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, cô em gái này bên người, lại còn có một cái chỉ là cùng nàng mặc không giống nhau, nhưng lại lớn lên một người như vậy. Ngươi sẽ tham gia cả nước giải thi đấu à? Nhìn xem nghi ngờ Lương Đức Hoàng, Lưu San San lớn tiếng nói. Đương nhiên, hiện tại Lương Đức Hoàng đều đã có 4 tấm huy chương. Hắn thế nào cũng có thể tại những ngày tiếp theo lại thu hoạch được 4 cái. vậy liền đến lúc đó gặp lại sau, ta sẽ không lại thua. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lưu San San cũng lớn tiếng nói một câu, nhưng sau đó xoay người quay trở về gym bên trong. Về phần Lương Đức Hoàng thì gãi đầu một cái, hắn rất muốn nói, cái này Lưu San San tham gia hay không tham gia, liên quan đến hắn cái giám ấy à. Bất quá tốt, đang suy nghĩ đến đây là địa bàn của người ta, cho nên hắn vẫn là nhìn. Đón một chiếc xe, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp đi tới phụ cận một nhà rất lớn tiệm sách. Ở chỗ này có nguyên một tầng, đều là liên quan tới Pokemon chuyên nghiệp thư tịch, cùng anime hoặc là trò chơi ở trong khác biệt. Thế giới hiện thực thật là rất hiện thực, liền giống như nuôi con chó, đều có chuyên môn sách đến giáo làm sao nuôi, chớ nói chi là Pokemon. Lương Đức Hoàng đi tới, liền thấy thật là nhiều sách, có giáo làm sao chia phân biệt Pokemon được cái, có giới thiệu đủ loại Pokemon, muốn dạy làm sao phối trộn thức ăn, làm thế nào năng lượng khối lập phương, bao lâu thời gian tẩy một lần tắm, làm sao ở chung các loại. Mặc dù đã hạ quyết tâm phải tăng cường một cái kiến thức của mình, nhưng nhìn xem những sách này, Lương Đức Hoàng vẫn cảm giác mình huyệt thái dương một trống một trống. Cố nén vừa nhìn thấy sách liền muốn chuồn mất, ngủ xúc động, Lương Đức Hoàng cẩn thận nhìn lại, bên này sách thật là có không ít, chợt nhìn đỉnh loạn, nhưng nhìn kỹ hắn phát hiện thật đúng là đỉnh dễ tìm. Thậm chí bên cạnh còn có phiếu tên sách cùng đề cử. Người mới trên nơ nhìn cái gì sách? Phổ thông trên nơ nhìn cái gì sách? Tinh anh trên nơ nhìn cái gì sách? Mặc dù Lương Đức Hoàng hiện tại sức chiến đấu có thể mỏi mệt gym trên nơ, nhưng cơ sở rất yếu. Cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn điều qua quan hệ, cho nên hắn vẫn là mỗi dạng đều mua một bộ. Dù sao túi đeo lưng của hắn rất lớn, thả chút sách đến cũng không quan trọng. Tại mua qua lời bạt, Lương Đức Hoàng cũng tại Thanh thành phố ở trong quay vòng lên, nhìn xem nơi này đặc sắc kiến trúc, ăn hai bữa rất có nơi đó đại biểu tính đồ ăn. Nói thí dụ như thịt vụn hải sâm, nguyên xác bào ngư, dầu bảo ốc biển, chua cay cá viên các loại. Đương nhiên còn có đến Thanh thành phố tất ăn Thanh thành phố tôm bự. Trước đây ít năm vật này thế nhưng là xào rất lửa, cùng băng thành cá tầm, bất quá cho hấp thụ ánh sáng về sau, cái giá tiền này đến thấp không ít. Ban đêm trở lại khách sạn thật tốt ngủ một giấc, treo một đêm cơ, ngày thứ hai hắn liền ngồi xe lửa, đi lỗ tỉnh tỉnh lỵ tế thành phố. Tại trên xe lửa, dù sao Lương Đức Hoàng cũng không có chuyện gì, liền cầm sách nhìn lại. Nguyên bản hắn cho là mình nhìn những sách này sẽ đến tiền tốt, càng xem càng buồn ngủ. Nhưng không nghĩ, những sách này xem xét, ngược lại càng xem càng tinh thần. Bởi vì là có thật nhiều đồ vật là Lương Đức Hoàng trước kia cũng không biết. Vì cái gì đọc sách học tập hội mệt dã rời? Đó là bởi vì bản thân đối vật này không có hứng thú, mà cảm thấy hứng thú. Nói thí dụ như đọc tiểu thuyết loại hình, mặc dù cũng sẽ mệt dã rời, nhưng cũng có khả năng càng xem càng tinh thần. Hiện tại Lương Đức Hoàng liền là càng xem càng tinh thần, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình với cái thế giới này, với cái thế giới này Pokemon thật rất không hiểu rõ à. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao liên tục canh năm phát xong. Hôm nay còn có 8 càng, hẳn là 5-6 điểm loại thời điểm canh năm, sau đó khoảng 8 giờ thời điểm liên tục càng. Cụ thể tình huống như thế nào, đến lúc đó lại nhìn đi, hy vọng thành tích có thể cũng tạm được đi, ít nhất phải có tiếp tục viết động lực a. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.